Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2984, chương 2985, vùng vẫy giấy chết. Thế đại lực trầm kim sắc long thương đi không? Diệp Chân trước đó ngây ngô địa phương, tựa như là bị đút sôi một dạng, dòng nước xiết văng khắp nơi. Ngoài ý muốn âm thanh vang lên. Vừa rồi ý mính nhất kích chém giết Diệp Chân long thương cũng không dừng lại. Một hóa thành năm, trong đó bốn đạo long thương phảng phất như gió lốc đánh phía di liệt các loại bốn vị nam man thần. Xạ, long thương chủ chốt, lại là như bóng với hình đâm về Diệp Chân. Tại thời gian gia tốc pháp tác lực lượng gia trì xuống Diệp Chân. Trước lui tình thế không có đình chỉ, liền trong chớp nhoáng này. Hắn đã cảm ứng được, cái này long thương bên trong phát ra lực lượng ba động. So Diệp thực sự từng gặp thánh tế Mạc Vũ còn mạnh hơn. Tạo hóa thần vương, có thể là một vị tạo hóa thần vương ra tay với Diệp Chân. Diệp Chân phản ứng đầu tiên là thiên miếu cửu nhật thần vương xuất thủ. Cũng chỉ có tại cái này Bắc Hải đáy nước. Cửu nhật thần vương tài năng sệ mặt xuống lặng lẽ vô tích đánh lén Diệp Chân. Không sai, là đánh lén, thiếu chủ, cẩn thận phía trước. A Nguyên cảnh báo tiếng vang lên nháy mắt. Diệp Chân đạo cung bên trong lục không hào quang cũng đột ngột đất cảm ứng được phía trước không. Gian ba động, phảng phất phía trước có lấp kín vách tường một dạng. Diệp Chân đến quính lên chuyển. Bỗng nhiên hướng về bên trái nhanh chóng thối lui. Diệp Chân nhanh chóng thối lui nháy mắt. Diệp Chân đỉnh đầu tối đen. Một tòa đen xì chiếm diện tích cực lớn đại sơn bỗng nhiên hướng về Diệp Chân vào đầu phủ xuống. Dù là Diệp Chân vừa rồi xem thời cơ nhanh, sớm có cảm ứng, vẫn như cũ bị ngọn núi lớn này cho nện vào. Đại rìa ngọn núi hướng về Diệp Chân bóp đến nháy mắt. Diệp Chân mới nhìn rõ ràng, long chảo, đây là chỉ một cái cực lớn long chảo. Không chút do dự, Diệp Chân lần nữa điên cuồng thôi động thời gian pháp tắc. Tại vô cùng sắc bén long chảo muốn bóp nát lúc trước hắn. Tòng long chảo khe hở ở giữa chạy ra, ngoài ý muốn mà mang theo lấy phẫn nộ tiếng gầm vang lên. Diệp Chân, ngươi cũng sẽ chỉ trốn sao? Ngao trạch. Diệp Chân đột ngột địa thính ra cái thanh âm này. Thế nào, kinh hãi không kinh hỉ? Không nghĩ tới, đường đường trấn hải quân nguyên soái Diệp Chân, vậy mà sẽ chỉ trốn. Long chảo vừa thu lại, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch thân hình xuất hiện, vung tay lên, ba kiện sát phạt chi khí cùng một kiện hậu thiên linh bảo. Liền phân bố bốn phương tám hướng, vây công hướng Diệp Chân. Trong đó lấy cái kia kim sắc long thương uy mãnh nhất. Nhượng Diệp Chân chỉ có thể liều mạng trốn tránh. Ta cũng không nghĩ tới. Người cái này sợ đến không biên giới Bắc Hải Long quân. Cũng dám mai phục ta. Chỉ cho phép người liệp sát dưới trướng của ta tạo hóa cảnh. Liền không cho phép ta mượn cơ hội liệp sát ngươi sao? Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cười lạnh. Lúc trước hắn tại Vĩnh Bình bờ sông lúc sở dĩ không xuất thủ. Chủ yếu vẫn là cố kỵ rất nhiều. Nhất là Diệp Chân sau lưng 200 tinh tu lạc nhật thần xả khổ tu tế ti. Mang cho hắn cực đại uy hiếp. Một khi hắn cùng Diệp Chân toàn lực giao thủ. Này 200 khổ tu tế ti cũng là lớn nhất đại biến số. Mà lại, ngay trước dưới chướng ngàn vạn thủy tộc đại quân mặt. Hắn cái này Bắc Hải Long quân có chút thủ đoạn lại là không thể dùng. Dù sao liên quan đến hình tượng, mà lại, một khi hắn thua cái một chiêu nửa thức, hậu quả trọng đại, thế nhưng là nơi này, liền không giống nhau, hắn có thể thỏa thích buông tay đánh cược. Trước đó ở phía sau rút lui trên đường, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch liên tiếp thu đến dưới chướng tạo hóa cảnh thủy tộc cầu cứu hoặc là tử. Vòng tin tức, Ngao Trạch có thể trở thành Bắc Hải Long quân, cũng không phải dễ tới bối phận, lập tức liền ý thức được, khả năng này là Diệp Chân đang cố ý biết Liệp Sát dưới trướng hắn tạo hóa thần nhân cảnh thủy tộc. Liền cực kỳ quả quyết căn cứ phe mình tạo hóa cảnh thủy tộc phân bố tình huống dưới. Phản Liệp Sát Diệp Chân, liền có hiện tại một màn này. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chính là tạo hóa thần tướng hậu kỳ tu vi. Lúc này toàn lực bảo phát, bốn kiện bảo bối cùng Ngao Trạch chính mình toàn lực ra dưới tay. Lại là tại hải để bực này đối Ngao Trạch cực kỳ có lợi địa phương. Cơ hồ là giết Diệp thật vô pháp ẩn núp, nhất là Ngao Trạch tại kinh lịch trước đó tiễn trận tình huống dưới. Lúc này tận lực ngăn cản Diệp Chân cùng Di Liệt các loại bốn vị nam man thần xạ tụ hợp. Bốn người vô pháp tụ hợp, cũng chỉ có thể riêng phần mình ứng phó bảo mệnh. Tự nhiên mà vậy cũng liền vô pháp uy hiếp được Bắc Hải Long quân Ngao Trạch. Ra biển, Diệp Chân ngay đầu tiên liền làm ra quyết định. Tại Đại Hải Thâm Sử cùng Bắc Hải Long quân Ngao Trạch làm sinh tử đấu. Liền đi theo người ta hang ổ bên trong quyết chiến không có gì khác nhau. Nghe vậy, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch lại là dữ tợn cười rộ lên. Muốn ra biển, không có cửa đâu. Một cái long thủ ấn tỉ từ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch đỉnh đầu bay ra. Nhàn nhạt thủy quang tản ra nháy mắt. Toàn bộ hải để nước biển đột nhiên liền trở nên sền sệt vô cùng. Diệp Chân đừng nói là rời đi. Cũng là tốc độ cũng thay đổi chậm lời. Mặc dù Diệp Chân toàn lực thôi động hắc thủy long ấn. Cũng không làm nên chuyện gì. Thiếu chủ, không gian đã bị nước biển lấy một loại cực kỳ kỳ dị phương thức phong tỏa. Tại phương này trong hải vực, ta không gian thần thông lọt vào cực lớn suy yếu. Sợ là không có cách nào mang ngươi rời đi. A Nguyên âm thanh vang lên. Đây là long quân ấn tỉ. Nhìn lấy Diệp Chân thân hình càng lúc càng chậm, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch mắt lộ tia sáng. Tính ngươi có nhãn lực, đây là thái cổ truyền xuống Bắc Hải Long quân ấn tỷ. Trải qua hơn đời Long quân gia trì, toàn bộ chư thiên vạn giới, cùng loại ấn tỷ chỉ có bốn cái mà thôi. Có nó, liền có thể tùy ý hiệu lệnh Bắc Hải. Ngoài miệng đang nói, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch động tác lại không chậm chút nào. Tự mình khống chế vô số nước biển giống như là vũng bùn. Giống như là lồng giam một dạng trói buộc Diệp Chân. Nhượng Diệp Chân thân hình càng ngày càng nhận hạn chế. Tốc độ đột nhiên đất giảm xuống. Diệp Chân, tại cái này Bắc Hải dưới đáy. Ngươi có thể ở ta nơi này Bắc Hải chi chủ dưới tay chống nổi 5 cái hô hấp. Ngươi cũng đủ để tự ngạo. Nói thật, trước ngươi trốn qua ta tất sát thủ đoạn, rất có vài phần thần hồ kỳ thần cảm giác. Ta thật có điểm hiếu kỳ. Bất quá, ta bây giờ lại là tuyệt không hiếu kỳ. Ta hiện tại chỉ muốn tiễn ngươi lên đường. Cười to ở giữa, kim sắc long thương bỗng nhiên kim mang đại thịnh, lấy một loại kỳ nhanh xuyên qua đủ loại dòng nước. Ý muốn chém giết Diệp Chân, bên ngoài vừa mới thoát khỏi Bắc Hải Long quân Ngao Trạch tùy ý mấy kích Di Liệt bốn người. Nhìn lấy một màn này, liền từng cái kinh hô lên. Đại nhân, cẩn thận, giờ này khắc này, thụ trùng điệp nước biển trói buộc hạn chế. Kim sắc long thương oanh kích phía dưới, Diệp Chân đã không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống. Chỉ có thể cứ thế mà thụ cái này kim sắc long thương nhất kích. Tạo hóa thần tướng hậu kỳ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch toàn lực thôi động nhất kích. Tùy hiện đến một vị tạo hóa thần vương đều muốn toàn lực ứng phó. Chớ nói chi là Diệp Chân dạng này đạo cảnh trung kỳ. Có thể nói, một kích này, Diệp Chân xúc chi tất tử. Không gian bị phong kín. Bốn phương tám hướng nước biển nhượng Diệp Chân như lâm vào vũng bùn. Trong chớp mắt, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch liền để Diệp Chân lâm vào tuyệt cảnh. Đắc ý phía dưới, Bắc Hải Long quân thân hình lóe lên, lách mình liền nắm chặt kim sắc long thương. Chỉ cần đem Diệp Chân thân thủ chém giết tại súng, tài năng tiết hắn mối hận trong lòng. Chết, một sát na này, A Nguyên. Tiểu yêu, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhao nhao kinh hô lên. Sinh tử thời khắc, Diệp Chân ngược lại biến đến vô cùng tỉnh táo đứng lên. Kỳ thực Bắc Hải Long quân cái này kim sắc long thương, Diệp Chân là có thể sợ. Thái cổ mặt trời thần trượng trong Thái Dương chân hỏa cũng không phải là trưng cho đẹp. Thế nhưng là, nơi này là Bắc Hải hải đề. Thái Dương chân hỏa trời sinh bị khắc. Ban đầu bất cứ lúc nào, Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu A Nguyên tuyệt đối có thể tại thời khắc mấu chốt bảo đảm Diệp Chân nhất mệnh. Tiên Thiên Linh Bảo Không Gian Thần Thông, thế nhưng là không phải bình thường. Thế nhưng là giờ này khắc này tại Bắc Hải hải đề, lại bị Bắc Hải Long quân Bắc Hải Long Vương ấn tỷ cho khắc chế gắt gao. Trong chớp mắt liền để Diệp Chân lâm vào tuyệt cảnh. Bày ở Diệp Chân trước mặt chỉ có một con đường trốn Thận Long Châu trong không gian. Nhưng vấn đề là, tại Bắc Hải Long quân dạng này tạo hóa thần tướng cảnh, có được tạo hóa thần vương cường giả trước mặt, trốn Thận Long Châu không gian không có gì tác dụng. Trừ phi có thể đem Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cũng cùng nhau đưa vào Thận Long Châu không gian, Diệp Chân mới có thể sử dụng chính mình đối Thận Long Châu không gian cường đại khống chế chi lực thu thập Bắc Hải Long quân. Nhưng là, nếu là Diệp Chân trốn vào qua Bắc Hải Long quân Ngao Trạch không có truy vào đến, ngược lại bắt được Thận Long Châu, này Diệp Chân liền thật phiền phức. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền có quyết định tử chiến. Thần niệm nhất động, quanh thân tản ra sát khí, thân ảnh mãnh liệt xuất hiện. Sau đó một chân đá ra, vùng vẫy giấy chết. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch khinh thường cười lạnh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Bắc Hải Long quân Ngao Trạch khóe miệng nụ cười đột nhiên liền ngưng động, thần sắc còn trở nên kinh ngạc vạn phần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.